Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 đệ 2 chương. Đường Diễn đi rồi, La Thiến nhẹ nhàng thở ra. La Thiến ăn uống no đủ, trở lại trên giường, dùng sáng sớm thượng thời gian sửa sang lại một chút trong đầu ký ức. Rốt cuộc nàng xem kia bổn tiểu thuyết đã là rất nhiều năm trước kia. Không nói không nhớ rõ. Đó là La Thiến ở tiểu thuyết xuất diễn cũng không nhiều lắm. Nhiều nhất mấy cái đoạn cũng đều là như thế nào tàn hại nữ chủ mà thôi. Đối với cùng Đường Diễn cùng nhau sinh hoạt cơ bản đều là không thế nào đề cập. Cho nên, muốn thông qua nữ xứng La Thiến để lại cho nàng ký ức sửa sang lại một chút. Bởi vì kế thừa thân thể thời gian tương đối vi diệu. Cho nên, ký ức kỳ thật cũng là đứt quãng. La Thiến biết đến là thân thể này gia đình chẳng ra gì. Từ kim chủ nơi đó bắt được thù lao trừ bỏ này bộ chung cư. Còn có thể mỗi tháng cấp 20 vạn nguyên tiền mặt. Mặt khác ngẫu nhiên cấp điểm tài nguyên hoặc lễ vật, mà thân thể này đi theo kim chủ đã có một năm. Vốn dĩ nói như thế nào cũng tồn đủ thượng trăm vạn. Nhưng là bởi vì nguyên chủ tiêu tiền thật lớn, thẻ ngân hàng hiện giờ cũng liền dư lại 3 vạn. La Thiến hẳn là trọng sinh trở về. Thân thể này không ngừng có cho tới hôm nay mới thôi ký ức. Còn có hậu tục hãm hại nữ chủ, bị Đường Diễn trả thù, chặt đứt 2 chân, cả cái dân cờ bạc chờ bi thảm cả đời ký ức. Nhưng không phải thực hoàn chỉnh, liền tỉ như, buổi sáng, giống nhau nữ xứng La Thiến đều sẽ cấp nam chủ làm cơm sáng ký ức La Thiến là không có. Nhưng nam chủ nhắc tới thời điểm. La Thiến trong đầu sẽ tự động xuất hiện ký ức này. Cho nên, La Thiến cảm thấy, đứt gãy ký ức ở tiếp xúc đến nhắc nhở khi là có thể khôi phục. Có cái này nhận chi, La Thiến cũng không lo lắng, chỉ nghĩ trước no no ngủ một giấc, mặt khác về sau lại nói. Kết quả đôi mắt còn không có nhắm lại, điện thoại liền vang lên, La Thiến nơi nơi tìm, mới ở tủ đầu giường nơi đó tìm được rồi một cái smartphone. Hoa, cái này chính là thực quý smartphone đi. La Thiến chỉ dùng quá 888 cái loại này thấp kém smartphone. Tạp thời điểm, có thể trời cao, uy, Trần Trừng trầm mặc trong chốc lát nói. Uy cái gì, ngươi còn chưa tới đoàn phim. Đoàn phim, La Thiến sửng sốt, sau đó trong đầu tự nhiên nhớ tới việc này. La Thiến kỹ thuật diễn không tốt, lớn lên không tồi. Nhưng giới giải trí lớn lên không tồi người nhiều. La Thiến loại này cũng liền có vẻ giống nhau. Từ theo kim chủ Đường Diễn, công ty đối nàng cũng coi như không tồi. Có tài nguyên cũng sẽ suy xét nàng. Không nói cấp chính là tốt nhất, nhưng tóm lại đều không tao. Cái này đoàn phim chính là công ty lấy tới một cái nữ N hào. Có Đường Thị tập đoàn đầu tư, xuất diễn chỉ có mấy tập, nhưng là thảo hỉ a. Nga nga nga, ta đã biết, ta hiện tại lập tức qua đi, ngươi quên mất Trần Trừng nói. Không phải nghi vấn, là câu trần thuật, La Thiến sửng sốt, ra mặt dày nói, không có, chính là ngủ quên, Đường Tổng ngày hôm qua ở ngươi nơi đó. La Thiến ấp úng mà ân, một tiếng, Trần Trừng cũng không nói cái gì, chỉ nói, nhanh lên, La Thiến chạy nhanh từ tủ quần áo tìm kiện quần áo thay đổi. Liền vội vàng ra cửa, Trần Trừng là La Thiến người đại diện, nhưng không phải chỉ mang La Thiến một cái. Trần Trừng năng lực không tồi, thủ hạ mang theo mấy cái nam nữ nghệ sĩ. La Thiến là hỗn nhất tao, thuần túy là nhìn Đường Tổng mặt mũi mới đưa La Thiến nhét vào Trần Trừng thủ hạ. Nhưng là La Thiến bên người có một cái chuyên môn đi theo nàng trợ lý. Kêu Triệu Vũ Lâm, 2 ngày này xin nghỉ. Cho nên, La Thiến chỉ có thể chính mình đánh xe hướng đoàn phim đuổi. La Thiến đuổi tới thời điểm đã 11:27 phân, đoàn phim mọi người sắc mặt đều không phải thực hảo. Trần Trừng biết La Thiến buổi sáng không đi đoàn phim về sau. Cũng đã trước lại đây xử lý bên này tình huống. La Thiến đến thời điểm, Trần Trừng chính mang theo một cái kêu Ngô Bội trợ lý. Một bên cấp đoàn phim những người khác xin lỗi. Một bên cho bọn hắn phân đồ uống lạnh, La Thiến đi vào về sau, chạy nhanh ở trần trừng mảnh đất lãnh đi xuống đạo diễn Giang Hoa nơi đó xin lỗi. Giang đạo cười lạnh, nào dám đương, đường tổng người, chúng ta cũng chỉ có thể cung, có thể thấy được. Hôm nay La Thiến vô duyên vô cớ đến trễ, đem đạo diễn đắc tội gắt gao, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Giang đạo, lần sau sẽ không, La Thiến chỉ có thể xin lỗi. Mắt lé nàng liếc mắt một cái nói, tất cả mọi người đều đi ăn cơm chưa? Chờ ăn xong rồi bắt đầu quay, hảo hảo hảo, La Thiến thái độ thành khẩn. Giang đạo kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Ai ai, nhà đầu này hôm nay thái độ không tồi a. Ngày thường, La Thiến chính là đến muộn, còn như cũ mang nàng đại kính dâm. Nhìn xuống bọn họ bực này thứ dân, càng không cần phải nói xin lỗi. La Thiến ủ rũ cục đuôi mà đi theo trần trừng phía sau đi phòng hóa trang. Kia ăn đến một nửa bị kêu trở về chuyên viên trang điểm sắc mặt cũng không phải thực hảo. Chỉ có thể nghẹn khí cho nàng thượng trang. Trần Trừng làm trợ lý đi cấp La Thiến mua cơm. Sau đó nàng ở một bên chờ La Thiến hóa trang. Đồng thời hỏi, ngày hôm qua đường tổng ở ngươi nơi đó, có hay không nói cho ngươi cái gì tài nguyên? La Thiến ngơ ngác mà hồi. Không a, Trần Trừng nhíu mày, La Thiến trừ bỏ một khuôn mặt. Nói thật, một chút phát triển không gian đều không có. Nếu không có này tòa chỗ dựa, nàng căng chết cũng liền ở 18 tuyến hỗn cái mặt thục. Mỗi lần đi ngươi nơi đó không phải đều sẽ cấp điểm cái gì sao? Hắn đầu tư cái kia chân nhân tú ngươi không cùng hắn muốn. La Thiến lúc này mới lại từ ký ức trong một góc tìm được rồi sự tình nguyên nhân gây ra. Đường diễn gần nhất đầu tư một cái chân nhân tú. Đã báo trước đi ra ngoài, hiện giờ xem ra người xem chờ mong độ rất cao. La Thiến liền nghĩ lần này cần là đường diễn tới, liền cùng hắn mở miệng muốn danh ngạch. Trần Trừng mang theo La Thiến cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. La Thiến từ đường diễn nơi đó muốn tới tài nguyên, có đôi khi cũng có thể phân một ít đến nàng thủ hạ nghệ sĩ nơi đó. Trần Trừng thủ hạ có cái trọng điểm bồi dưỡng nữ tinh. Kêu Lâm Giai Thần, thanh thuần thiếu nữ lộ tuyến, hiện giờ cũng coi như nhị tuyến, vừa mới chụp một bộ đại nhiệt tiên hiệp kịch, ẩn ẩn đã có xâm nhập một đường thế, ở Lâm Giai Thần hạ bộ kịch chiếu phim trước, cái này không xong kỳ Trần Trừng liền muốn cho nàng trước chân nhân tú. Không đến mức làm fan sói mòn, còn có thể lại vòng một bộ phận fan, vì hạ bộ kịch tạo thế, cho nên... Trần Trừng là thực coi trọng La Thiến lần này cơ hội. La Thiến chỉ có thể nhìn gương nói. Chưa kịp, hắn buổi sáng rất sớm liền đi rồi, xuyên thấu qua gương. La Thiến nhìn đến chuyên viên trang điểm mắt trợn trắng. Trong mắt ẩn ẩn đều là khinh bỉ. La Thiến, ngoặc kép, lão nương dựa thực lực ôm đùi vàng. Dựa vào cái gì khinh thường ta? Tìm cái thời gian cùng đường tổng muốn. Ngươi chẳng lẽ vẫn luôn muốn ở 18 tuyến hỗn, có đường tổng phùng, như thế nào cũng cho ta tễ đến 3 tuyến đi à? Trần Trừng thanh âm lạnh lùng, ta xem hắn buổi sáng ra cửa không cao hứng cho lắm à? La Thiến nói, vì cái gì, có thể là bởi vì, La Thiến quay đầu nhìn Trần Trừng, không xác định mà hối, không ăn cơm sáng. Trần Trừng, ngoặc kép, La Thiến thẳng đến bắt đầu quay mới phản ứng lại đây. Kỹ thuật diễn, chính mình không có, may mắn thân thể này tự mang nữ xứng La Thiến kỹ thuật diễn. Hơi chút thích ứng lúc sau, nhân vật xuất diễn cũng đơn giản, chỉ cần ngốc bạch ngọt cười liền hảo. La Thiến mặt khác sẽ không, làm người phục vụ, mỉm cười ngọt ngào nàng sở trường nhất, hơn nữa nữ xứng La Thiến kỹ thuật diễn thêm vào. Buổi chiều, đối với nam chủ cười, xuất diễn còn xem như thuận lợi, thẳng đến treo dây thép về sau, hết chương.